Hoàng Long chân nhân vừa nói như vậy, Dương Tiễn tỉnh táo lại cũng nghĩ tới, nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trưởng giáo lão gia, Hoàng Long sư thúc nói đều không phải hư ngôn. Lúc ấy ta cũng ở đó. Lúc đạo hành sư thúc lâm trung đầu tiên giao kim long đoạn tạm cho ta nói là bồi thường bạch ngọc kia. Nhờ Hoàng Long sư thúc chăm sóc môn hạ. Sau đó dùng hết lực lượng còn lại. Vạch trần việc Nhiên Đăng đạo nhân cấu kết với Tây Phương giáo. Cũng xin Hoàng Long sư thúc nhanh tới báo cáo trưởng giáo lão ra. Việc này có không ít đồng môn ở đó nghe được, tuyệt không hư ngôn. Hoàng Long chân nhân vội vàng lấy ra kim long đoạn tạm, giao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn đoạn tạm cảm khái nói. Đạo hành sư thúc là người thành tín giữ chữ tín, phẩm hạnh cao thượng, tha chết không chịu thất tín với ta. Hơn nữa, tỷ, hơn, u, vinh, quy, quy, cơ, ra việc bạch ngọc kia không phải người sai. Ta sao có thể nhận vật ấy? Pháp bảo này vẫn nên lưu lại cho hai vị sư đệ của Ngọc Ốt Đồng là Hàn Độc Long và Tiết Áp Hổ đi. Ngày trước vi hộ sư đệ chết đi, đạo hành sư thúc nhất mạch. Cũng chỉ còn lại hai người này. Mọi người vừa thấy có kim long đoạn tạm kia làm chứng. Biết việc này không giả. Nhãn châu Nhiên Đăng đạo nhân xoay động. Vội hỏi. Nếu nói việc bạch ngọc kia ta liền nhận. Nhưng việc này là lời vô căn cứ. Ta làm môn hạ xiên giáo nhiều năm như vậy. Được thánh nhân tín nhiệm. Các ngươi cũng phải gọi ta một tiếng lão sư. Ta có lý do gì phải phản bội bản giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút không tin. Lúc này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói. Khởi bẩm trưởng giáo sư Tôn. Đệ tử còn nhớ 7 ngày trước. Khi cùng Hoàng Long Sư để uống rượu đàm luận ở Ngọc Ốt Đồng của đạo hành Thiên Tôn. Từng nói việc Nhiên Đăng đạo nhân gần đây luận đạo, giảng đạo. Đạo này bề ngoài giống như đạo của sư tôn từng giảng, nhưng cũng rất khác. Đạo hành Thiên Tôn từng nghi đây là đạo của Tây Phương giáo, cho nên vô cùng không vui. Không biết có liên quan với việc hôm nay hay không. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vừa nói như vậy. Đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cũng đều đưa ra nghi vấn cùng loại. Mà đám người Cổ Lưu Tôn nói đạo ấy của Nhiên Đăng đạo nhân không phải là ngoại giáo chi đạo đạo của giáo phái khác. Không khỏi lộ vẻ lo lắng. Hoàng Long chân nhân nói. Ngày đó đạo hành Thiên Tôn từng nói với ta, Nhiên Đăng đạo nhân nói đạo vi tự nhiên vi đạo. Nhân tại đạo trung tự nhiên thành đạo chính là giáo lý tinh túy Phật vi tự nhiên vi Phật. Nhân tại Phật trung tự nhiên thành Phật của Tây Phương giáo. Theo hắn điều tra, Nhiên Đăng đạo nhân truyền thụ cho các môn nhân cái gì mà 37 phương pháp tu đạo. Tứ niệm sử, tứ chính cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực. Thất giác chi, bát chính đạo, phá trừ tham, sân, si tam độc. Như vậy sẽ thành tự nhiên, thuận theo mà thành đạo. Những điều đó từ đầu tới cuối đều là giáo lý của Tây Phương giáo. Nhiên Đăng đạo nhân vốn muốn dùng cảm ngộ ngẫu nhiên để trả lời lấy lễ đối với Đạo Đức Chân Quân. Lại không ngờ đạo hành Thiên Tôn tinh thông giáo lý của Tây Phương giáo như thế. Mỗi lần đều chỉ trúng điểm quan trọng. Căn bản tìm không được lời phản bác. Trong lòng chấn động mạnh. Toàn thân mồ hôi lạnh toát ra không dứt. Hoàng Long chân nhân nói. Đạo hành Thiên Tôn từng bí mật dặn ta. Việc này liên quan trọng đại. rất có thể là một đại âm mưu của Tây Phương giáo đối với giáo ta. Cho nên cần từng bước điều tra rõ ràng mới có thể bẩm báo trưởng giáo sư tôn. Còn nói, nếu có một ngày hắn xảy ra bất trắc, rất có khả năng là bị người diệt khẩu. Đến lúc đó ta cần phải bẩm báo việc này với sư tôn, để tránh bản giáo gặp phải ám toán của Tây Phương giáo. Đạo huynh một lòng vì xiên giáo ta, không ngờ hôm nay gặp phải độc thủ của Nhiên Đăng đạo nhân. Thì ra đạo hạnh sư thúc trung nghĩa như thế. Trách không được câu cuối cùng trước lúc lâm chung đều muốn Hoàng Long sư thúc nhanh bẩm báo trưởng giáo lão ra. Đúng là đáng kính đáng phục. Dương Tiến nói xong quỳ xuống trước thi thể đạo hành thiên tôn, liền dập đầu ba cái. Ngày sau ta nhất định tận tâm tận lực quan tâm hai vị môn nhân của sư thúc. Nhiên Đăng đạo nhân giết chết đạo hành thiên tôn, thế nhưng còn không phải là vì việc Bạch Ngọc, mà là vì giết người diệt khẩu. Việc cho tới bây giờ chân tướng đã rất rõ ràng. Đám người Quảng Thành tử, Xích Tinh tử nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt đều tập trung trên người Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù muốn cố gắng trấn tĩnh, lại không kiềm chế được cả người run rẩy. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đài bát quái đã gắt gao dùng ánh mắt lánh điện chăm chú nhìn hắn. Nếu như tranh cãi lúc trước là về pháp bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể lấy đại cuộc làm trọng nhân nhượng nhiều. Nhưng hiện giờ nghe Hoàng Long chân nhân nói xong, mới phát hiện lại liên quan đến âm mưu kinh thiên động trời của Tây Phương giáo. Thậm chí còn nguy hiểm đến căn cơ đạo nho chính thống của Xiên giáo. Toàn bộ tính chất của sự việc đã thay đổi căn bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là người đứng đầu Xiên giáo, làm sao có thể chịu được. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ hàn quang, không ngờ Tây Phương giáo vốn là minh hữu của mình lại có thể thi kế âm độc như thế. Muốn lợi dụng Nhiên Đăng đạo nhân phân hóa và đồng hóa bên trong Xiên giáo. Nếu độc kế này được thực hiện, đệ tử mình nhiều năm vất vả dạy dỗ chẳng phải là vì người mà may xiêm y. Chẳng trách trước đây Nhiên Đăng đạo nhân lại tích cực giảng đạo luận đạo như vậy, thì ra là tính cho việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng giận, sát ý bắn thẳng đến Nhiên Đăng đạo nhân, điềm nhiên nói: "Ngươi còn gì để nói?" Nhiên Đăng đạo nhân tự biết chuyện bại lộ, thầm hối hận lúc trước không trực tiếp đào tẩu. Hiện tại cũng chỉ còn một đường có thể đi. Miệng khẽ đọc, trong tay đã nắm một vật đột nhiên phát lực. Trong phút chốc cả người biến mất một cách dường dị. Việc này vốn còn bộ phận môn nhân có chút không tin, nhưng hành động này lại không thể hoài nghi nếu không trột dạ. Làm sao phải đào tẩu? Thần quang trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thịnh, không giận mà cười. Muốn trốn? Các môn nhân liền thấy mắt hoa lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đài bát quái đã biến mất không thấy. Nhiên Đăng vừa mới bóp nát chính là linh phù của chuẩn đề đạo nhân ban tặng. Dưới tác dụng của cỗ dị lực kia, cảm giác không gian bên người rút ngắn rất nhanh. Thân thể hóa thành lưu quang, phi độn về phía trước. Cảnh vật trước mắt lướt qua như điện chớp, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã cách Côn Lôn Sơn hơn ngàn dặm, đứng trên một tòa núi nhỏ. Nhiên Đăng đạo nhân vừa mới thở dài nhẹ nhõm, đã thấy phía trước một đôi mắt lạnh ngắt nhìn mình chằm chằm. Xung quanh cửu long trầm hương liễn kia bắt đầu phóng xuất sát khí đến. Đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hắn sợ nhất. Nhiên Đăng đạo nhân cả người run lên, cũng bất chấp tất cả,